Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 113. Chương 113, ngươi, không đợi người nọ nói thêm cái gì. Hắn phía sau đột nhiên vươn hai điều xúc tua, bang, một chút đem người nọ từ cửa sổ chụp đi xuống, a. Người nọ hét thảm một tiếng. Một đầu tai hướng Tô Bất Ngữ phương hướng, Tô Bất Ngữ hướng bên cạnh nhẹ nhàng vượt một bước. Trực tiếp đem mặt đất lóe ra tới, thảo. Người này một đầu chiều mặt đất đoạt qua đi, đột nhiên. Hắn sau cổ áo bị thứ gì câu lấy, kia đồ vật một xả. Cổ áo phía trước liền gắt gao thít chặt hắn cổ, ách. Phóng, Tô Bất Ngữ hơi hơi mỉm cười, rút ra quải trượng, phanh. Người nọ ngũ thể đầu địa ngã ở trên mặt đất, mọi người sườn mở đầu, thật thà mơ siêu Tô Bất Ngữ chậm. Gì gì đánh chữ, ngươi chính là Giản Trúc đi. Ta nghe ta mụ mụ nói lên quá ngươi, Mễ Tiểu Thanh đám người sôi nổi nhìn về phía Tô Bất Ngữ, xong rồi. Người này lại diễn tinh thượng thân, Giản Trúc che lại quang ngã thanh cái mũi. Cúi đầu khom lưng nói, Thái tử điện hạ. Lần đầu gặp mặt, nên là ta cho ngươi tặng lễ mới là, ngài hà tất cho ta đưa lớn như vậy lễ đâu. Đừng nói, ngươi cùng ngươi ba mẹ lớn lên thật đúng là giống, Bạch Khởi che miệng. Nghiêng đầu, Mễ Tiểu Thanh, ngoặc kép, có thể không giống sao? Cha mẹ hài tử đều là hắn một người sắm vai, Sơ Kiến Niên nghe được là vẻ mặt ngốc. Hắn thấp giọng hỏi, Thái tử, điện hạ. Giản Trúc trộm liếc liếc mắt một cái mắt mù Tô Bất Ngữ. Ba ba là đứng hàng đệ nhất Tô Bất Ngữ. Mụ mụ là Hải Chi Xâm lĩnh chủ. Hắn không phải thái tử gia. Kia ai còn là thái tử gia? Tô Bất Ngữ khẽ gật đầu. Tựa hồ ở tưởng thưởng hắn thức thời, Giản Trúc trong lòng thầm mắng một tiếng điểm tử bối. Như thế nào liền gặp phải như vậy một cái tiểu tai họa, hắn trong lòng mẹ bán phê. Trên mặt cười hì hì, ai nha, chúng ta không oán không thù, thái tử điện hạ liền thả ta đi, ta có thể cấp thái tử điện hạ ngươi cung cấp ngươi muốn bất luận cái gì tin tức. Tô Bất Ngữ nghiêng đầu cười, đánh chữ ra tiếng, phải không? Giản Trúc vội gật đầu, đương nhiên, Tô Bất Ngữ tiếp tục đánh chữ, ta đây muốn doãn cố tin tức. Giản Trúc lập tức lộ ra một bộ khổ qua mặt ai. Các ngươi thật là, Doãn Cố uy hiếp ta nói cho hắn các ngươi toàn ra sự tình. Ngươi lại uy hiếp ta nói ra Doãn Cố sự tình. Ngươi nói các ngươi những người này liền không thể không đem ta như vậy vô tội bình dân liên lụy. Tiến vào sao? Tô Bất Ngữ hơi hơi mỉm cười. Trong tay quải trượng ở lòng bàn tay tung bay, Giản Trúc nhìn chằm chằm kia quải trượng. Không biết như thế nào liền nhớ tới Tô Bất Ngữ thường xuyên ở trong tay thưởng thức giao phẫu thuật. Ngươi nếu là làm cửa này sinh ý, liền biết phú quý hiểm trung cầu, Giản Trúc chớp chớp mắt. Đánh bạo hỏi, ta có thể được đến cái gì phú quý? Tô Bất Ngữ dùng không hề gợn sóng đôi mắt nhìn chăm chú, hắn. Ngươi muốn, ngươi lại hỏi thăm không đến tin tức, như thế nào? Giản Trúc tâm tư tức khắc linh hoạt đi lên, nên nói như thế nào đâu. Tuy rằng nói xếp hạng trước 100 người có thể nói là kim tự hải chung nhất lợi hại một đám người. Nhưng hắn lại tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Thật giống như trước 10 cùng mặt sau mấy chục danh có cái gì hàng rào. Mà tiền tam cùng mặt khác 7 tên thực lực cũng không giống nhau, cái này làm cho hắn tổng nhịn. Không được nghĩ nhiều, hiện tại kim tự hải thế giới phân chia cùng đứng hàng thực lực đều là từ Tô Bất Ngữ truyền ra tới tin tức. Trăm năm qua đi, lời hắn nói biến thành chân lý. Nhưng hắn nói liền thật là chân lý sao? Tô Bất Ngữ trên người bí mật quả thực so toàn bộ kim tự hải thêm lên đều phải nhiều, nếu có thể mượn. Cơ hội cùng Tô Thái tử đáp thượng quan hệ nói. Giản Trúc trong lòng bàn tính đánh đến văng, không dám. Không dám, Thái tử điện hạ, ngươi muốn tin tức ta cũng không phải hỏi thăm không đến. Chẳng qua, ngươi cũng biết phụ thân ngươi phong bình không tốt, ta này không phải sợ ngươi quý nhân hay quên sự sao. Tô Bất Ngữ loát một chút trong tay vẫn luôn. Cất giấu bí mật, hắn cười gõ bàn phím, tung ra một kiện tới. Ngươi có phải hay không hoài nghi quá, Trước 10 tên thí luyện giả cùng lúc sau thí luyện giả thực lực kém quá lớn. Hơn nữa, trước 10 tên danh sách đã thật lâu không có động quá. Ta có thể nói cho ngươi, bọn họ sắp thật muốn so các ngươi nhiều một lần kỹ năng lột xác. Giản Trúc đột nhiên mở to hai mắt. Nhìn, hắn nguyên bản chỉ nghĩ muốn nhặt một cái dâu tây. Lại không nghĩ rằng chính mình thế nhưng không cẩn thận nhặt được dưa hấu, đó là cái gì lột xác? Chẳng lẽ kỹ năng còn có lần thứ ba lột xác sao? Tô Bất Ngữ cười như không cười, Giản Trúc một cái giật mình, quả nhiên cùng hắn tra một cái bộ dáng. Không thấy con thỏ không giải ưng, Giản Trúc lập tức nói. Ngươi muốn biết Doãn Cố phương diện kia tin tức? Ngoặc kép, ngươi biết cái gì liền nói cái gì, Giản Trúc ho khan một tiếng. Làm bộ làm tịch nói, kia thật đúng là tiểu hài nhi không nương. Lại nói tiếp lời nói trường, Tô Bất Ngữ quải trượng sau này một trọn. Đỉnh Trần Hàn một chút, Trần Hàn lạnh như băng mà giơ lên tay, Giản Trúc một cái giật mình. Lập tức nói, muốn đơn giản nói cũng có đơn giản nói biện pháp, Doãn Cố quá không phải đồ vật. Hắn mấy năm gần đây hại chết không ít cùng hắn kỹ năng tương tự thí luyện giả. Lại bởi vì chính mình lũng đoạn rửa sạch xiết người sa đọa kỹ năng. Liền áp chế rất nhiều người tài ba thế hắn làm việc. Ta nghe nói phương phá trận cũng ở trong đó, Tô Bất Ngữ gật đầu, Giản Trúc tiếp tục nói. Đại khái là bởi vì hắn tạo nghiệt quá nhiều. Hắn bị nhốt ở cái này thí luyện trường. Kỳ thật cái này thí luyện trường nguyên lai đều không phải là thăng tầng thí luyện trường. Sau lại, Doãn Cố bị nhốt ở chỗ này sao? Không biết như thế nào gia nhập nơi này quản lý tầng. Đem nơi này đi bước một cải tạo, làm cho nguy hiểm 10 phần. Nơi này thí luyện trường tùy theo tiến hóa, thành cực kỳ nguy hiểm thăng tầng thí luyện trường, nguyên lai là cái này duyên cớ, Giản Trúc tiếp. Tục nói. Hắn còn ở nơi này nghiên cứu ra có thể đem thí luyện giả cũng cảm nhiễm thành tang thi virus. Mễ Tiểu Thanh nhịn không được đánh gãy hắn nói. Ý của ngươi là nói. Cái này thí luyện trường tang thi virus nguyên lai là vô pháp lây bệnh cấp thí luyện giả. Giản Trúc, đúng vậy, nhưng là, đối với kết quả này hắn cũng không vừa lòng. Bởi vì thí luyện giả cảm nhiễm tang thi virus lúc sau liền sẽ biến thành quái vật. Giết chết bọn họ liền cùng giết chết quái vật giống nhau. Này không phải hắn sở cầu, Bạch Khởi. Hắn sở cầu chính là này đó thí luyện giả mặc dù biến thành quái vật. Thí luyện trường vẫn là sẽ đem này đó quái vật cam chịu vì thí luyện giả. Nếu có thí luyện giả giết này đó từ thí luyện giả biến thành quái vật. Giống nhau sẽ sa đọa. Nếu thí luyện giả không giết này đó quái vật. Ngược lại sẽ bị quái vật giết chết, chân bưu nhịn không được cảm khái. Này quả thực chính là chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn a. Giản Trúc gật đầu, chính là như vậy, đừng nói là các ngươi. Liền tính là ta loại này muốn cùng bất đồng người giao tiếp làm buôn bán cũng chướng mắt hắn. Hắn quả thực liền không tính là người, đó là người điên, Lộc Tinh Nam, tên cặn bã này. Quả thực so Hoa Lâm Thâm còn muốn đáng giận. Giản Trúc nhìn hắn liếc mắt một cái. Này hai người làm ác, là hướng bất đồng phương hướng là mơ siêu, Bạch Khởi cười lạnh một tiếng. Này liền kỳ quái, Doãn Cố như thế làm nhiều việc ác, các ngươi này đó bảng xếp hạng tiến lên liệt người như thế nào không đi tiêu diệt hắn a? Hắn tầm mắt đảo qua Thôi Hiên Cần cùng Trần Hàn, Thôi Hiên Cần. Không phải không làm, mà là không thể, Doãn Cố bên người có rất nhiều người tài ba, có chút nhân vi có thể tiếp tục làm người, có thể vì hắn làm hết thảy chuyện xấu, Mễ Tiểu Thanh. Kia còn gọi người sao? Thôi Hiên Cần hơi hơi rũ mắt, đến nỗi trước 10 tên nhân vi cái gì không đi diệt trừ hắn. Bởi vì Kim Tự Hải lại không phải con nít chơi đồ hàng. Mặc dù lại chán ghét hắn. Cũng muốn cùng hắn đánh hảo quan hệ, bởi vì nói không chừng khi nào liền sẽ yêu cầu hắn kỹ năng, mặc dù là trước 10 tên. Có đôi khi cũng là không thể muốn làm gì thì làm. Rốt cuộc, không phải mỗi người đều là Tô Bất Ngữ, không phải mỗi người đều sẽ vì không đáng chính mình trên người sự tình. đi đánh bạc tánh mạng cùng những cái đó tội nhân đấu tranh, Bạch Khởi. Kia cũng thật kỳ quái, Tô Bất Ngữ làm nhiều như vậy chuyện tốt, dựa vào cái gì liền hắn thanh danh kém cỏi nhất. Thôi Hiên Cần ngẩng đầu, thần sắc ôn hòa lại ủ rột, bởi vì, có đôi khi người xấu không phải muốn dựa người tốt tới trấn áp. Chỉ có người xấu mới có thể ép tới trụ người xấu. Cho nên, Tô Bất Ngữ liền thành người xấu trung đại ma vương. Mặc dù ở tàn bạo xảo trá ác đồ cũng không dám ở hắn che chở trên đảo nhỏ Dương Oai. Không dám đi chạm vào hắn bảo hộ người tụ tập ở hẻm nhỏ một đám người chợt trầm mặc xuống dưới Tô. Bất Ngữ nhẹ nhàng đánh chữ. Nga, nguyên lai ta ba ba làm nhiều như vậy chuyện tốt à. Ta đoán liền ta ba ba chính hắn cũng không biết đâu. Thôi Hiên Cần bất đắc dĩ mà nhìn Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái, giản trúc cúi đầu. Dùng đế giày cọ cọ mặt đất, đánh cái hắt xì, lại sờ sờ cái mũi. Cái này Tăng Thiên Lương doãn cố. Như vậy đi, ta trực tiếp nói cho các ngươi hắn hiện tại ẩn thân địa điểm. Hy vọng các ngươi có khả năng qua hắn bên người người, giản trúc. Liền ở thiên đường thành nhất trung tâm quảng trường phía dưới. Có một chỗ bí mật căn cứ, cái này thí luyện trường nguyên lai quản lý giả đều ở tại phía dưới. Không sai, nơi đó mới là chân chính khống chế trung tâm, nơi đó bị gọi nhạc viên, bận rộn lâu như vậy. Tô Bất Ngữ rốt cuộc nghe được cùng chính mình nhiệm vụ có quan hệ địa điểm mơ siêu, đến nỗi như thế. Nào đi xuống, vậy xem các ngươi, ta cũng chỉ bị dẫn đi quá một lần. Vẫn là bị che lại đôi mắt, giản trúc nhìn Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái. Ta tự nhiên không giống Thái Tử Điện Hạ giống nhau. Mặc dù nhìn không thấy, cũng có thể tìm được ta phương vị. Ta chỉ nhớ rõ ta đi xuống đi thời điểm âm dâm mát lạnh. Sau lại dẫn đường người lại mở ra cái gì cơ quan. Mới đưa ta thả đi xuống, doãn cố cùng hắn phòng thí nghiệm liền ở nhạc viên bên trong, ta còn. Muốn nhắc nhở các ngươi. Hắn bên người có cái thí luyện giả kỹ năng có thể trực tiếp cắt đứt sinh tử. Rời đi sinh tử, đó là kẻ tàn nhẫn. Kỹ năng cũng là ta đã thấy thí luyện giả chung số 1 số 2. Đương nhiên, phương phá trận khả năng cũng ở bên trong. Bảo hộ hắn, tuy rằng các ngươi trong đội ngũ có cái đứng hàng trước 10. Bất quá Trần Hàn đại lão không phải chủ công chiến đấu đi. Trần Hàn để một chút tơ vàng mắt kính, không nói lời nào, cuối cùng, hắn bên người tân xuất hiện một cái thí luyện giả, cái kia thí luyện giả giống như có thể thao tác người hành vi, làm những người khác không tự chủ được mà chiều hắn phương hướng dựa sát, cái này kỹ năng nghe tới. Quả thực quen thuộc quá mức, Mễ Tiểu Thanh cùng Bạch Khởi đồng thời nhìn về phía Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ khẽ gật đầu, giản trúc cười tủm tỉm. Ta đã từng gặp qua người kia cùng Tô Thái Tử ngài mẫu thân cùng nhau xuất hiện ở Hải Chi Xâm Đảo. Chỉ sợ, ai nha nha, ngài cũng đừng nhúc nhích giận Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, này đều khi nào, ngươi còn có hứng thú não bổ gia đình luân lý kịch. Thật là một cái nói dối muốn yêu cầu vô số nói dối tới viên. Giống như một không cẩn thận làm Lý Tư Tư Phong Bình cũng thụ hại đâu, giản trúc nhắc nhở. Các ngươi nếu là phải đối phó Doãn Cố, không ngại từ người này trên người xuống tay, hắn hiện tại chính là Doãn Cố bên người đại hồng nhân. Cũng không biết hắn như thế nào liền đối Doãn Cố ăn uống. Dù sao Doãn Cố thực tín nhiệm hắn, Mễ Tiểu Thanh. Ngoặc kép, Lý Tư Tư ngươi, Bạch Khởi, ngoặc kép, không nghĩ tới ngươi cái này mày rậm mắt to nhi cư nhiên cũng làm phản. Tô Bất Ngữ chút nào không kinh ngạc, gật gật đầu, cuối cùng, giản trúc cũng không có đồ vật lại nói. Hắn phất phất tay, các ngươi mau đi đi, ta còn muốn hoàn thành ta nhiệm vụ đâu. Thật là kỳ kỳ quái quái thăng tầng thí luyện trường, cư nhiên đem không cần thăng tầng người cũng bỏ vào tới. Này quả thực chính là đối này đó manh tân nhóm đơn phương hành hạ đến chết sao, giản trúc ôm cánh. Tay, mấy tin tức này. Tính ta phát thiện tâm đưa ngươi, ta cũng không chậm trễ ngươi thời gian, về sau nếu là có cơ hội, lại cùng ta hảo hảo nói một câu lần thứ ba kỹ năng lột xác sự tình đi. Tô Bất Ngữ gật đầu, mặt sau. Tang Thi thấy bọn họ tụ tập ở chỗ này bất động, liền sôi nổi chiều nơi này đánh tới. Trần Hàn cùng Thôi Hiên cần vận khởi kỹ năng, như là thiết xưa dường như nhanh chóng giải quyết rớt chúng nó. Những người khác chạy hướng chung tâm quảng trường phương hướng, Tô Bất Ngữ dừng ở mặt sau. Quay đầu, xem, hướng Giản Trúc bị hắn xem đến toàn thân phát mao. Như thế nào, ngoặc kép, nếu không nghĩ bị người tùy tùy tiện tiện liền phát hiện nói. Về sau liền không cần sống quá tinh xảo, huân cái gì đặc biệt nước hoa, quả thực giống như là tuyết trắng hắc than đá. Quá thấy được Giản Trúc khóe miệng vừa kéo, căng ra đầu nói, đa tạ, như vậy, ta liền không khách khí, ân, Giản Trúc còn không có phản ứng lại đây, thủ đoạn đã bị người một phen giữ chặt, hắn bị kéo chạy lên, ngoả tào, người mau buông ra, ta nhưng không nghĩ cùng các ngươi cùng đi liều mạng a. Tô Bất Ngữ chiều Trần Hàn phương hướng vẫy vẫy tay, Trần Hàn chỉ là nhìn lướt qua, liền biết hắn muốn làm cái gì. Lập tức dùng xúc tua làm một bộ còng tay. Khảo ở hai người thủ đoạn, Giản Trúc vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Tô Bất Ngữ nhẹ nhàng đánh chữ, thực xin lỗi, tuy rằng ngươi nói thực thành khẩn, bọn họ cũng đều tin ngươi nói. Nhưng là, ta biết, giống ngươi loại này xảo quyệt thương nhân, tổng hội cấp chính mình lưu một cái đường lui. Cho nên, ngươi nói không thể toàn tin. Hơn nữa, ta biết ngươi còn có điều giấu giếm mơ siêu. Ai, ta nhưng không muốn chết tại đây loại địa phương quỷ quái. Cho nên, đành phải phiền toái ngươi tự mình theo ta đi một chuyến, ngay sau đó. Tô Bất Ngữ dâng lên một cái tiện manh manh tươi cười, bang. Giản Trúc thái dương gân xanh đều nhảy ra tới, ngươi không muốn chết. Ta chẳng lẽ liền muốn chết sao? Thái tử điện hạ, thái tử gia. Cầu xin ngươi thả ta đi, ta thật sự chỉ là cái phổ thông thông thương nhân. Nên nói ta nhưng đều nói, ngươi xem, ta còn không có muốn ngươi hồi báo. Không cần hồi báo thương nhân, chẳng lẽ còn không đủ khả nghi sao? Ngoạ tao, Giản Trúc thật là phục, ngươi rốt cuộc với ai học như vậy gian xảo. Ba, Tô Bất Ngữ, thật đúng là huyết mạch di truyền gian xảo xảo trá. Một mạch tương thừa, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, cư nhiên còn bác đại tinh thâm đâu. Hết chương.